Tình đầu là oan gia. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về lớp một chuyến liền có hơn 10 nam sinh đi theo cô đến phòng giáo viên. Nhưng hơn 10 nam sinh này khi nhìn thấy đóng tài liệu thì muốn ngã ngan một chút, bọn họ lúc này đây đều đưa mắt nhìn cô. Đây nào phải hơi dày mà là rất dày mới đúng, mỗi một quyển tài liệu nói không điêu chứ nó gần bằng cả một gang tay. Mang về đi, nếu mang không hết chúng tôi liền mang phụ. Cô thấy biểu cảm khó coi cùng ánh mắt ai oán nhìn mình như thế liền ngại ngùng lên tiếng. Mấy nam sinh nghe cô bảo mang phụ thì có chút khinh thường, bởi vì ba người các cô trong mắt bọn họ mong manh dễ vờ mở chai nước, còn khó nói chi là mang đống này. Thôi thì để bọn họ tự mang cho đẹp trời, chứ để các cô mang giúp chính là tội lỗi. Nghĩ thế mấy nam sinh nhanh chóng cầm lấy túi để hai tay hai túi. Nhìn cảnh này cô cảm thấy bọn họ cầm xong chuyến này hai tay có khi tiêu luôn ấy chứ. Cầm vừa sức thôi đừng cố quá. Di Di đứng một bên thấy họ cố sức như vận liền có chút lo lắng. Không sao, vẫn có thể chịu được, cậu yên tâm. Dù nặng nhưng nam sinh vẫn có thể cười hề hề mà lên tiếng. Tuy thế nhưng Di Di vẫn có chút lo lắng mà nhìn mấy người bọn họ lần lượt rời đi. Thế Hảo cậu đi cho vững chút. Cô nhìn thấy Thế Hảo có chút không vững liền lo lắng mà lên tiếng nhắc nhở, sợ hắn không cẩn thận mà ngã. Thấy cô lo lắng cho mình, hắn liền không khỏi vui vẻ, trong lòng bước đi cũng vững hơn nhiều. Ba người các cô đo phía sau đám bọn họ, nhìn đám người trước mặt không khỏi lo lắng, sớm biết như thế đã cho gọi nam sinh của cả lớp đến giúp rồi. Lúc quay về đến lớp mấy túi tài liệu được đặt xuống ngay bục giảng, cả lớp nhìn thấy chúng thì không khỏi hoang mang. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến việc năm nay lại cho nhiều tài liệu như vậy. Ngoài học sách giáo khoa còn phải học cuốn tài liệu dày như thế, bọn họ thật sự không chịu nổi đâu. Chút nữa mình sẽ phát sách cho mọi người. Lúc nãy mình lên phòng giáo viên có nghe mấy thầy cô ở đó nói năm nay chúng ta ôn tập trước thi chỉ cần ôn trong tài liệu là được, bên trong đã tổng hợp kiến thức nên trong một tháng này chúng ta không cần đến sách giáo khoa. Di Di lên tiếng thông báo một tin cực kỳ quan trọng cho mọi người. Tin này vừa nói ra cả lớp vui vẻ không thôi, khỏi học sách giáo khoa chính là bớt đi một phần gánh nặng đè trên đôi vai gầy yếu của bọn họ. Lớp trưởng ơi, lời cậu nói là thật đấy chứ? Một bạn nữ lên tiếng hỏi lại như để chắc chắn vấn đề. Thật, mình nghe nói vậy đấy, hơn nữa cậu yên tâm, mình cũng đã xác nhận lại với một vài thầy cô rồi nên là nguồn tin vô cùng chính xác. Di Di mỉm cười lên tiếng, bạn nữ kia nghe vậy trên mặt đã treo một nụ cười cực kỳ thích thú. Cũng phải thôi, các anh chị khóa trước học hai thứ cùng một lúc sắp điên luôn, tới lượt bọn họ thì được bỏ bớt không vui làm sao được. Lúc vào tiết học, tin này cũng được các thầy cô nói lại thêm một lần nữa, hơn nữa kể từ ngày hôm nay đến khi thi cuối kỳ sẽ chuyển sang dùng tài liệu. Tài liệu được làm vô cùng tỉ mỉ, chứng tỏ chúng đã được làm từ lâu, từng bài là những kiến thức tổng hợp cái cốt yếu, ở cuối còn có bài tập. Ngày đầu tiên chuyển sang học tài liệu mọi thứ đều diễn ra rất tốt. Thầy cô không nghĩ mới ngày đầu mà có thể êm đẹp tới như vậy. Tiểu Nghi, chút nữa về nhà cậu muốn ăn gì để tớ bảo ở nhà chuẩn bị trước. Thế Hạo ngồi trên xe mà nhìn cô nghe thế liền lắc đầu. Gì cũng được, không cần phải chuẩn bị trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghe thế thì hơi gật đầu, tuy thế vẫn lấy điện thoại ra nhắn tin về nhà cho mẹ Trung để bà chuẩn bị thêm vài món. Còn cô bên này cũng gọi cho mẹ Diệp báo chiều mới về. Mẹ Diệp nghe xong liền hỏi cô muốn đi đâu. Nghe thế cô liền thành thật mà trả lời. Đầu dây bên kia mẹ Diệp nghe thế liền im lặng một lúc, sau đó bảo cô nhớ về sớm. Đợi mẹ Diệp nghe xong điện thoại, ba Diệp ngồi bên cạnh mới lên tiếng hỏi. Con bé nói gì thế? Con bé bảo không về, phải đến Trung gia bổ túc cho Thế Hảo. Mẹ Diệp lên tiếng nói. Ba Diệp nghe xong thì cảm thấy cực kỳ không ổn, có cảm giác như heo thúi càng ngày càng đến gần cải trắng hơn một bước rồi. Vợ à, anh không thích thằng nhóc đó. Giọng ba Diệp mang đầy vẻ bất lực. Mẹ Diệp nghe xong cũng hơi thở dài, bà cũng không thích lắm nhưng thôi đành tùy duyên vậy. Lỡ như con gái bà thích thì dù có muốn cản cũng chẳng thể cản được. Hơn nữa nếu con bà mà thích thật thì Trung gia cũng là một nhà tốt. Nhà bà cũng không cần phải lo lắng về Trung gia sẽ làm khó dễ con gái nhà bà, dù sao bên phía Trung gia kia cũng thích con gái bà như vậy. Cách chương.